Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, song toàn. Cái này không hợp quy củ a. Sở Ly cười nói, Vong Tình Nhai cũng không phải là tiểu môn tiểu tông, cũng là vẻn vẹn kém 9 bộ đại tông cánh cửa. Trở thành trưởng lão tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, nhất định phải là siêu phẩm. Tiêu Kỳ bây giờ trở thành thiên thần, tu vi miễn cưỡng có thể đạt tới nhị phẩm. Nhị phẩm cùng siêu phẩm khác nhau một trời một vực. Một trời một vực, cần phải thâm hậu tích lũy mới có thể đột phá đến siêu phẩm thiên nhân. Theo lý tới nói, nhị phẩm là gãy không có thể trở thành Vong Tình Nhai trưởng lão. Quy củ nha, tùy từng người mà khác nhau. Lục Thương Minh cười ha hả nói, đối với bên cạnh người mà nói, quy củ như vậy không thể phá. Nhưng đối với Sở phu nhân thì lại khác. Sở phu nhân thế nhưng là tu luyện thành thần. Tu luyện thành thần chỉ cần không có ngoài ý muốn, nhất định là tiến vào siêu phẩm. Cho nên sớm hứa hẹn một cái trưởng lão vị trí không tính là gì. Đồng dạng là siêu phẩm cũng là hoàn toàn khác biệt. Sở Ly như vậy siêu phẩm đã là tài nghệ trấn áp cùng thế hệ. Sở Ly nói, vẫn là quá mức ưu đãi. Sở phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút. Lục Thương Minh cười nói, là, vâng, đúng, đi một đầu bình ổn đại đạo, vẫn là đi một con đường nguy hiểm, kỳ thật không có như vậy hiểm, một khi tiến vào Vong Tình Nhai võ học tùy tiện tu luyện, Tiêu Kỳ trầm ngâm không nói, nàng cũng cảm thấy điều kiện này quá mức ưu đãi, so với Thái Thanh Tông tới nói, chênh lệch cực lớn, Thái Thanh Tông cũng không nói những này, chỉ muốn mời nàng trở lại tông môn tu luyện. Sẽ cho nàng một cái thanh tĩnh hoàn cảnh. Chỉ thế thôi. Chỉ là đệ tử tâm thương. Mà Vong Tình Nhai bên này lại trực tiếp cho trưởng lão vị trí. Lục Thương Minh nói, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nếu có quyết định, nhưng đến thành vũ sư Vong Tình biệt viện thông báo chúng ta một tiếng. Lão phu sẽ ở biệt viện ngốc trước một hồi. Sở phu nhân không cần vội vã quyết định. Cảm ơn Lục tiền bối. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Thương Minh ha ha cười nói, đương nhiên, Tiêu phu nhân cũng có thể tiến vào 9 bộ, chẳng qua lão phu muốn khuyên một câu, 9 bộ không thể gấp lấy tiến, nhất tốt tiến vào tông môn tu luyện tới bình cảnh về sau. Muốn thông qua ma luyện đến đột phá, khi đó lại tiến 9 bộ không muộn. Đương nhiên, Sở công tử tình hình như vậy lại khác biệt, Sở Ly là trực tiếp bước vào siêu phẩm hàng ngũ. Tiến tông môn tu luyện không có ý nghĩa gì. Trực tiếp tiến 9 bộ là không sai. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Sở Ly thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cười nói, đây chính là lời nói từ tận đáy lòng. Không thể gấp lấy tiến 9 bộ. Ha ha, lão đầu tử lải nhải bên trong rông dài. Liền đến nơi đây đi. Chúng ta cáo từ. Lục Thương Minh cười đứng dậy ôm quyền. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đưa bọn hắn đến cửa chính. Hai người trở lại hậu hoa viên, ngồi ở bên hồ, Tiêu Kỳ hé miệng cười lắc đầu. Không nghĩ tới ta thật thành bánh trái thơm ngon, ta thật có như vậy tốt. Tư chất của nàng đã là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng một mực bao phủ tại Sở Ly ánh sáng phía dưới. Cơ hồ không ai chú ý tới sự cường đại của nàng. Nghĩ tới đều là Sở Ly như thế nào kỳ tuyệt, nàng đối với lòng tin của mình cũng không có như vậy đủ. Tại Sở Ly trước mặt, nguyên bản kiêu ngạo không đáng một đề. Sở Ly nói, mấu chốt vẫn là phu nhân tư chất người tuyệt đỉnh. Chỉ cần đi vào tông môn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Bước vào siêu phẩm là rất nhẹ nhàng sự tính. Cho nên Vong Tình Nhai mới sẽ như vậy lôi kéo. Có dễ dàng như vậy. Tiêu Kỳ hỏi, Sở Ly cười nói, siêu phẩm đối với bên cạnh người mà nói rất khó. Đối với ngươi mà nói không có khó như vậy. Ngươi dự định tiến cái nào một tông? Ta nguyên bản là Thái Thanh Tông đệ tử. Nếu là ném hướng khác tông. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ trần chờ. Sở Ly nói. Thái Thanh Tông cùng Vong Tình Nhai nguyên bản là một mạch. Vong Tình Nhai chính là Thái Thanh Tông đệ tử sáng tạo. Dạng này. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Vậy liền tiến Vong Tình Nhai đi. Ta cảm thấy Vong Tình Thiên Thư huyền diệu khó lường. Càng hơn một bậc, nghĩ hảo hảo nghiên cứu. Sở Ly gật gật đầu. Hai người nói nhàn thoại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chạng vạng tối lúc phần, hai người đang chuẩn bị ăn bữa tối lúc, thị nữ tới thông truyền. Bên ngoài hai vị Thái Thanh Tông đệ tử lại cầu kiến. Tiêu Kỳ tự mình nghênh đi ra cửa, thấy được Huệ Ninh cùng Tĩnh Nhã. Tiêu Kỳ nghênh các nàng tiến đại sảnh lúc, Sở Ly đã đang đợi. Tiểu Kỳ cũng đã gặp qua vong tình nhai Lục Thương Minh. Huệ Ninh trực tiếp hỏi nói. Tiêu Kỳ cười nói, sư thúc tin tức rất linh thông. Hắn có phải hay không mời ngươi gia nhập vong tình nhai? Huệ Ninh hỏi, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Vong tình nhai lấy trưởng lão vị trí. Một phong nơi mời ta tiến vong tình nhai. Huệ Ninh sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ nói, thật là độc ác. Nàng không nghĩ tới vong tình nhai hạ tiền vốn lớn như vậy. Như thế khẳng khái. Cùng so sánh, Thái Thanh Tông kém đến quá xa. Cái này khiến nàng rất lo lắng. Thái Thanh Tông tuy nói cùng vong tình nhai nguồn gốc thâm hậu. Một cái ẩn thế một cái hiển thế. Giống như quan hệ vô cùng tốt. Kỳ thật cũng tồn lấy lớn lao cạnh tranh. Các đệ tử ở giữa lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Thái Thanh Tông đệ tử nghĩ ép vong tình nhai một đầu. Để bọn hắn biết được Thái Thanh Tông võ học là vong tình nhai căn nguyên. Càng hơn một bậc, vong tình nhai đệ tử nghĩ ép Thái Thanh Tông một đầu. Để bọn hắn minh bạch vong tình nhai trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Tiêu Kỳ như vậy tuyệt đỉnh tư chất đệ tử. Như bị vong tình nhai được đi. Nhất định sẽ ép Thái Thanh Tông một đầu. Quan hệ trọng đại, Tiêu Kỳ nói. Sư thúc, ta còn đang do dự. Đến cùng là đi một tông càng tốt hơn. Tự nhiên là Thái Thanh Tông. Huệ Ninh nói. Vong tình nhai võ học tiềm lực có hạn. Cũng không hoàn thiện. Không thành hệ thống. Cho nên muốn đi đến càng xa. Tự nhiên là tiếp tục tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Thái Thượng Kiếm Kinh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Ta muốn tu luyện vong tình kiếm. Vong tình kiếm chỉ là vong tình thiên thư gia lông mà thôi. Huệ Ninh hừ một tiếng nói. Cái gọi là vong tình kiếm. Cũng là sứt mẻ không hoàn toàn. Khó thành hệ thống. Chợt nhìn uy lực to lớn. Ngàn năm về sau. Tiềm lực đã hết. Liền không bằng Thái Thượng Kiếm Kinh. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Huệ Ninh tiếp tục nói. Tuy nói Thái Thượng Kiếm Kinh nhất mạch đơn truyền. Mạch này chỉ có Huệ Thanh sư tỷ, nhưng vài vạn năm tích lũy xuống. Kinh nghiệm phong phú cực điểm, là một đầu ánh sáng đại đạo. Tiêu Kỳ gật đầu, Huệ Ninh nói tiếp nói. Thái Thượng Kiếm Kinh một mạch rất khó truyền thừa, bởi vì vào cánh cửa rất khó khăn. Đối với tư chất yêu cầu đổi khắc nghiệt, Huệ Thanh sư tỷ chỉ có ngươi cái này một người đệ tử. Chẳng lẽ lại muốn để Thái Thượng Kiếm Kinh đoạn tuyệt truyền thừa? Tiêu Kỳ nói, sư thúc, ta tin tưởng còn có thể tìm tới truyền nhân. Khó, rất khó, Huệ Ninh thở dài nói. Thật muốn dễ dàng như vậy, Huệ Thanh sư tỷ cũng không trở thành vì ngươi mà giáng lâm hạ giới. Sở Ly cười nói, nhất mạch đơn truyền nhưng không có đoạn tuyệt. Hiển nhiên từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Hắn nhìn Huệ Ninh phải dùng đạo nghị ép Tiêu Kỳ, cảm thấy không ổn làm. Chỉ có thể mở miệng đánh gãy. Huệ Ninh nói, nếu không phải Thái Thượng Kiếm Kinh người tu luyện tuổi thọ du dài. Thái Thượng Kiếm Kinh thật muốn đoạn tuyệt. Không phải là không có đoạn tuyệt nha. Sở Ly cười nói, tin tưởng còn có thể tìm tới truyền nhân. Huệ Ninh trầm mặc xuống. Sở Ly cười nói, tiền bối, ta có một ý kiến. Hai tông đều truyền như thế nào? Hắn là linh quang lóe lên bỗng nhiên nghĩ tới. Huệ Ninh nhíu mày nhìn về phía hắn. Nếu không phải Sở Ly đại danh đỉnh đỉnh, nàng nhất định phải chửi ầm lên. Cũng quá lòng tham. Thế gian nào có như vậy chuyện tốt. Hai tông đều truyền, khoảng chừng đều không được tội. Nghĩ đến quá đẹp. Sở Ly cười nói, tiền bối, vong tình nhai cùng Thái Thanh Tông sẽ đánh nhau sao? Ngoặc kép, sẽ không. Huệ Ninh hừ nói, hai tông cũng không xung đột lợi ích. Ngược lại lẫn nhau cùng nhau trông coi. Bình thường các đệ tử mặc dù tại phân cao thấp, một khi đối phương gặp được địch nhân, chắc chắn không chút do dự tương trợ. Dù sao nguồn gốc thâm hậu, giống trong thân thể chảy đồng dạng máu. Sở Ly nói, đã sẽ không đánh. Kia nàng tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh đồng thời tu luyện vong tình kiếm,